Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, phần 94. Phương Giao cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng, rừng ở ta trong tay còn khả năng làm ngươi tồn tại đi ra ngoài. Đi, đem hắn cho ta bó lên. Một đao đem hắn thịt cho ta quát xuống dưới. Treo ở trong rừng làm chim chóc nhóm chắc bụng đi. Ngươi bực này dơ bẩn đồ vật. Sao xứng sống ở trên đời này ô người mắt? Hôm nay ta liền thế ông trời đem ngươi bực này heo chó không bằng đồ vật cấp làm. Đi xem nhà hắn chung nhưng còn có thân thích. Nếu là có tuổi trẻ nữ tử, diện mạo nếu là còn không có trở ngại liền mang tiến trong vườn. Thưởng các ngươi, ngay sau đó âm chắc chắc mà đi đến người nọ bên người. Cười nói, dám mệ ta nửa phần. Ta muốn ngươi cả nhà để mạng lại hoàn lại, người nọ thấy không có sinh cơ càng là liên lụy về đến. Nhà người trong, tức khắc tức muốn hộc máu nói. Ngươi cái rắn giết tiện nhân, tâm địa ác độc như vậy. Ngươi chính là cái bị ta chơi nị giày rách, tiểu thư lại như thế nào? Còn không phải bị ta cấp ngủ. Sát a, chỉ cần ta không yên khí, ta làm tất cả mọi người biết ngươi Phương Giao là ta ngủ quá nữ nhân. Cái gì đại tiểu thư, liền cái thanh lâu sướng kỹ đều không bằng, ta đời này đáng giá. Phương Giao như ngọc trên mặt mãn biến lệ khí, giọng căm hận nói, thất thần làm cái gì, đem hắn miệng cho ta đổ, người đảo tưởng vui sướng. Bổn tiểu thư càng muốn làm ngươi làm không được này vui sướng việc nàng như là bị buộc đến tuyệt. Cảnh chạy nạn giả, chỉ có đem trong lòng kia khẩu ác khí cấp sơ phát ra tới mới có thể bảo mệnh. Nàng nguyên bản muốn cho này đó hộ vệ đem người mang đi tới cái mắt không thấy tâm không phiền. Hiện giờ bị hắn một kích, lửa giận thiêu đốt lý trí, vẫn luôn theo tới trong rừng sâu. Làm người dùng dây thừng đem hắn cao cao treo ở trên cây. Cởi ra quần, chỉ thấy hàn quang chợt lóe huyết hoa nước bắn. Người nọ nhân miệng bị ngăn chặn, chỉ phát ra rầu rĩ gào kêu. Nếu là phóng đến khai tất nhiên như giết heo. Bên cạnh hộ vệ thấy như vậy cảnh tượng. Trong lòng cũng là lột bột một chút. Cũng quái này hỗn trướng đồ vật trêu chọc ai không hảo cố tình trêu chọc này thân phận tôn quý. Chỉ là huyết nhục mơ hồ nhìn quái làm người cảm thấy ghê tởm. Tưởng tượng đến chờ lát nữa còn phải quát thịt sắc mặt càng là trở nên hết sức khó coi lên. Này thiên hạ gian quả thực nhất không thể đắc tội đó là nữ nhân. Nhìn một cái này tay tàn nhẫn. Phương Giao thấy đạt tới mục đích của chính mình. Lúc này mới xoay người rời đi. Lại không nghĩ một màn này toàn bộ rơi vào rồi lại này trong rừng sâu đi ngoài người trong mắt. Nhìn một hồi, đầy mặt hứng thú mà nói, đảo thật là có đẹp cảnh nhi, cũng coi như không đến không, nghĩ liền theo Phương Giao rời đi phương hướng đuổi theo qua đi. Mà ở nơi xa chờ người lại là nhịn không được một trận đau đầu. Cái này tổ tông nếu là không ngừng nghỉ, trở về Diêu tiểu thư không thiếu được lại muốn cùng hắn xảo. Rõ ràng là đặt ở đầu quả tim thượng thương tiếc người. Cũng không biết nói vì cái gì thế nào cũng phải muốn chọc giận nhân ra. Thật sự làm cho bọn họ này đó làm hại nhân khó xử. Nghe càng là một trận tra tấn. Phương Giao hôm nay tuy rằng hả giận, chính là trong lòng lại là mặc danh mệt mỏi. Ở trong vườn ngồi một trận liền đi trở về. Nàng đến mau chóng làm cha rửa sạch trong vườn những người đó. Nếu là thật bị người cấp bắt nhược điểm, chỉ sợ khó vãn hồi. Mấy ngày nay đập vào mắt lại là những cái đó nữ tử khóc đến ai uyển khẩn cầu cùng không thể không. Miễn cưỡng cười vui bộ dáng, nàng trong lòng mặc danh khổ sở, chỉ là nghĩ đến trong nhà cha mẹ còn có đệ đệ. Lúc này mới đem đáy lòng dâng lên tới khó nhịn cấp nhịn đi xuống. Ngày đó nàng nói phải hướng Lâm Viễn Nam thảo đồ vật. Kỳ thật nàng chính mình còn không biết muốn cái gì. Đều nói nữ tử trực giác từ trước đến nay chuẩn thực. Nàng chỉ cảm thấy Phương Gia vận số sợ là muốn hết. Nếu thật sự bị người bắt chẹt, chỉ sợ cả nhà đều khó an. Đến lúc đó nên như thế nào? Nhớ tới Chu Thiền, nàng trong lòng lại hận. Lại là đã không có lúc trước cùng A Cửu nói chuyện khi như vậy tàn nhẫn. Tự thân khó bảo toàn, như thế nào cùng nàng tính sổ? nếu là thật chạm vào nàng nửa căn đầu ngón tay, Lâm Viễn Nam nói vậy càng sẽ hận chính mình tận xương. Duy nhất biện pháp, đột nhiên nàng trong ánh mắt hiện lên một mặt ánh sáng. Trong lòng có khác cân nhắc lúc này mới ngồi trên xe ngựa trở về trong phủ. A Thiền cùng Lâm Viễn Nam ngồi ở trong viện thưởng mặt trời lặn. Bọn họ đều sờ không rõ tương lai sẽ thế nào, cũng không biết còn có thể hay không có hiện tại như vậy thanh tịnh bình yên nhật tử. Nhưng là người một nhà tâm hiện tại lại là gắt gao dán ở bên nhau. Lâm Viễn Nam vuốt nàng nhăn lại tới mày cười nói. Đừng vẻ mặt khổ đại cừu thâm. Có lẽ trận này là chúng ta thắng nột. Ta còn không có nhi tử. Như thế nào bỏ được làm cho bọn họ trước lấy đi ta mệnh. Người đi theo ta còn không có quá một ngày phú quý nhật tử. Ta còn muốn cho ngươi quá phú thái thái nghiện. Hắn nói âm mới lạc. Chỉ nghe trong phòng truyền đến Diêu Mạn cuồng loạn khóc kêu. Sở Hành, này còn chưa thế nào đâu. Ngươi liền đi sẽ nữ nhân khác. Chỉ khi ta mắt bị mù lại là tin ngươi nói. Ngươi cút cho ta, chúng ta hai người chi gian lại vô cái gì liên quan. Ngươi trở về ôm ngươi ôn hương Nguyễn Ngọc. Ta quá ta thanh tịnh nhật tử. Lâm Viễn Nam vẫn là đầu một hồi nghe được kia hai người khắc khẩu. Lập tức vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn nhấp miệng vọng lại đây A Thiền, nhịn không được thở dài. Bất đắc dĩ nói, như thế ta sai rồi. Không nên lắm miệng cùng hắn nói chỗ nào cảnh sắc hảo. Ai biết hắn thật đúng là đi, Mạn Mạn, thật sự trách không được ta. Là kia Lâm Viễn Nam nói với ta ngoại ô có một chỗ cảnh đẹp. Ta nghĩ chúng ta hai người hồi lâu chưa cùng nhau ra cửa. Liền nghĩ đi tìm hiểu, ta chỉ là đi lầm đường. Cũng không từng làm nửa điểm vượt mức sự. Người không thể như vậy không phân xanh đỏ đen trắng liền đem ta hướng ra đuổi đi à. Nếu muốn trách, liền quái kia Lâm Viễn Nam. Là hắn thành tâm hại ta. Lâm Viễn Nam nghe sắc mặt tức khắc trầm hạ tới. Rất là bất đắc dĩ nói. Vị này nhưng thật ra sẽ thẩm phán. Êm đẹp ta thật đúng là thành tội nhân, ai thành tưởng. Vị kia thân cư địa vị cao thái tử điện hạ lại vẫn thật sự đuổi theo ra tới. Túm hướng Diêu Mạn trước mặt đi. Trong miệng hùng hùng hổ hổ nói. Người thật đúng là thành tâm tai họa ta. Cái gì hảo phong cảnh. Xem đến là nữ nhân chém nam nhân hảo cảnh. Đảo thật là so gặp qua còn làm người mở mắt. Cùng nhà ta tổ tông nói. Có phải hay không ngươi khuyến khích ta đi nhìn hảo cảnh. Diêu Mạn nhìn sắc mặt xú có thể Lâm Viễn. Nam, nhịn không được cười rộ lên, tinh xảo trên mặt lệ ý còn chưa thiếu, nhưng thật ra có vài phần buồn cười, tính, lôi kéo nhân ra tính cái gì bản lĩnh, bất công ngươi vẫn là đường đường, cũng bất giác tao đến hoảng, nói xong liền xoay người đi trở về. Sở Hành thấy nàng về phòng, sắc mặt cũng không giống mới vừa rồi như vậy khó coi. Chạy nhanh buông ra Lâm Viễn Nam. Ngươi tưởng cho ta xem chính là kia chờ địa phương. Ngươi chờ, chúng ta quá một lát hảo hảo tính sổ, chạy nhanh trở về truy người ta nói lời hay. A Thiền nhìn bị hoàng hôn bao phủ lên to lớn bóng người che miệng cười không ngừng. Không thể tưởng được hắn thế nhưng cũng sẽ bị người oán trách thời điểm. Kia có khổ nói không nên lời bộ dáng thật sự là muốn đem nàng tâm đều cấp đâm nát. Lâm Viễn Nam quay đầu thấy nàng cười đến cùng không thỏa thuận miệng. Nhịn không được cũng đi theo cười rộ lên, đi đến bên người nàng. Thừa dịp không người chú ý nơi này thời điểm đối với kia trương miệng anh đào nhỏ liền đè ép đi. Xuống, cho đến trong lòng ngực nhân khí tức hơi xuyễn, gò má hồng nhuận, mới buông ra nàng, dùng ngón tay đè nặng nàng cánh môi. Lẩm bẩm nói, người ta thành thân lâu như vậy. Ngày thường nước canh thế nhưng hướng bên trong dài, như thế nào lúc này còn không thấy động tĩnh. A Thiền bị hắn lời này nói thẳng tao đến hoảng, giơ tay muốn đánh hắn, chính là chung quy vẫn là luyến tiếc, đôi mắt hung hăng mà trừng mắt hắn nói, tránh ra, lười đến cùng ngươi nói này đó không đàng hoàng nói, ngươi lúc này vẫn là vội ngươi đứng đắn sự đi, ta không nghĩ nhìn thấy ngươi, trở lại trong phòng. Lâm Đại Nương thấy nàng sắc mặt đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn mắt ngoài cửa sổ hai con mắt nhắm thẳng bên trong nhìn nhi tử. Trên mặt hiện ra một mặt cười tới. hai vợ chồng tốt cùng đường mật ngọt ngào dường như, nhìn khiến cho người cao hứng. Nghĩ nghĩ nói, hôm nay đồ ăn ta chuẩn bị chính là, hôm qua ta thấy Sa Nam Siêm Y giống như phá vết cát. Ngươi thừa dịp lúc này trở về cho hắn phùng lên, nếu không chậm lại đến phí đôi mắt, chính mình thân mình đến chính mình để ý, A Thiền không có biện pháp. Chỉ phải ứng, trở về chính mình trong phòng lại là bất hòa Sa Nam nói chuyện. Phiên giản một lần cũng không từng nhìn đến có tổn hại Siêm Y. Lúc này mới hiểu được, nguyên lai là bà mẫu làm cho bọn họ hai người hảo hảo nói chuyện. Nhấp nhấp khóe miệng cầm lấy một bên làm một nửa áo phùng lên. Hắn sau này chính là đại lão gia, chỉ sợ là trướng mắt chính mình làm này đó thô thiển Siêm Y bãi. Về sau nhật tử có thể hay không đi theo thay đổi mùi vị. Lâm Viễn Nam vốn là không có gì tâm tư đọc sách. Ngồi ở phòng khách nắm lấy thư giả vờ giả vịt mà thôi. Môn bị đẩy ra gợi lên một mặt làn gió thơm. Hắn ngẩng đầu xem qua đi. Kia nha đầu lại vẫn sự tiểu tính tình. Lúc trước trên giường cái gì hỗn trướng lời nói chưa nói quá. Nào biết lúc này mới khai cái đầu liền chịu không nổi. Da mặt cư nhiên mỏng thành như vậy. Lúc này trên vành tai ửng đỏ còn chưa tan đi. Hắn đợi hảo một trận nàng đều không có cùng chính mình nói chuyện ý tứ. Trong lòng là rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Nhìn không chén trà mở miệng nói. Ta khát nước A Thiền bĩu môi hồi. Trong tầm tay còn không phải là ấm trà. Chính ngươi đảo, ta lúc này xem đến đúng là đứng đắn chỗ. Thật sự đang không ra tay tới. Làm phiền nương tử, A Thiền không thể không đem trong tay đồ vật buông. Đứng dậy cho hắn châm trà. Đại đến gần mới thấy rõ hắn xem chính là cái gì thư. Tự đều là đảo, lập tức tức giận, giả đứng đắn, khi dễ ta không biết chữ. Thư đều lấy đồ, chẳng lẽ ngươi luyện chính là chuyên môn đảo đọc sách công phu. Lâm Viễn Nam bị chọc phá cũng không giận, ở chính mình trong phòng mặc kệ làm cái gì cũng chưa người nhìn đến. Hắn tùy tay đem thư còn tại một bên. Đem người kéo đến trong lòng ngực ngồi ở chính mình trên đùi. Che kín vết chai mỏng đại trưởng thuận thế chui đi vào. Vỗ về eo chỗ tinh tế như thuyết da thịt, không được mà lưu luyến. Cái mũi ở nàng cổ chỗ giống điều cẩu giống nhau người. Nóng bỏng hơi thở làm nàng nhịn không được cười rộ lên. Ban ngày ban mặt đừng không đứng đắn, A Thiền nhìn đến hắn ánh mắt chuyển thâm. Bên trong đã nhấc lên cuồng phong sóng biển. Nàng nghiễm nhiên đã thành một mâm mỹ vị thịt, dùng sức nuốt mấy phen nước miếng, ôm nàng cánh tay càng thêm dùng sức, cười nói, hôm nay gặp được lại là chút làm người không mau sự tình. Sau này hai ngày ta liền ở cửa hàng ở, cũng không thể đêm nay chạy dài con nối dõi sự tình cấp hoang phế. Đêm nay thượng đi ngủ sớm một chút, đem những cái đó sự tình tất cả đều xua đuổi đi, thấy A Thiền không đáp ứng. Chạy nhanh nói, hoài hài tử là đại sự, ta không thể từ ngươi, nếu là ta hai ngày này ra chuyện gì, ngươi nhẫn tâm ta liền như vậy mang theo tiếc nuối đi. A Thiền khó thở, trong lòng hỏa khí trong phút chốc hoán đi lên, nàng đời này tốt nhất quá nhật tử chính là lúc này. Như thế nào có thể chịu đựng hắn nói cái gì tách ra nói. Cúi đầu chiếu kia hai mảnh nói chính mình không thích nghe môi đè ép đi xuống. Không được kết cấu mà gặm cắn, mềm mại lưỡi giống đem tiểu bàn chải giống nhau, trêu chọc hắn đáy lòng hỏa khí, ẩn ẩn có thu nạp không được cảm giác, mắt thấy liền sắp đến ăn cơm chiều lúc, chính là lại như thế nào cấp cũng không thể lại lúc này hồ nháo. Chỉ là trước khi dùng cơm khai vị ăn sáng ăn nhiều, nhưng thật ra khó có thể áp chế, hắn hận không thể đem nàng xoa ở thân thể của mình. Khẩn mà không muốn buông ra, A Thiền nghe được hắn thô nặng tiếng thở dốc ở bên tai không ngừng mà hồi tưởng. Cũng không biết như thế nào thế nhưng sẽ cảm thấy có chút buồn cười. Đôi tay vòng lấy cổ hắn, học theo mà ở hắn vành tai thượng hôn hạ, hắn thân mình lập tức trở nên căng chặt lên, hô hấp tiếp tục tăng thêm, nàng như thế chơi đùa hảo một trận thẳng đến bị hắn dùng khàn khàn thanh âm cự tuyệt. Lúc này mới ngừng nghỉ xuống dưới, dán hắn bên tai nói, ta thẳng đến, chờ đợi thời gian luôn là dài dòng thực. Lâm Viễn Nam ăn cơm thời điểm luôn là không ngừng nhìn A Thiên. Làm A Thiên ngượng không thôi, chỉ là một mặt rũ đầu chỉ đương nhìn không tới. May mà Diêu Mạn cùng Sở Hành lúc này mới vừa hòa hảo. Cũng không vui ở bên ngoài ăn, một nhà ba người ăn cơm đảo cũng là rất thanh tịnh. A Thiên giúp đỡ bà mẫu đem đồ vật thu thập hảo. Liền bà mẫu thiêu tốt nước ấm tẩy qua mặt phao chân lúc này mới trở về phòng. Chỉ thấy đèn dầu hạ Lâm Viễn Nam rối tung một đầu đen bóng tóc dài. Nửa dựa ở nơi đó đọc sách, mày hơi tích cóp, nàng biết hắn chờ không kiên nhẫn thời điểm mới có thể biểu hiện ra như vậy biểu tình tới. Đi qua đi khi kéo ánh đèn đem hai người bóng dáng thổi mơ hồ lên. Nàng mới đưa tay phóng tới nút bọc thượng, lại bị vội vàng người một tay cấp kéo qua đi, hơi hơi thăm đứng dậy đối với ánh nến dùng sức một thổi. Chỉnh gian nhà ở cứ như vậy chìm vào trong bóng đêm. Hắn tay vội vàng mà giải nàng xiêm y, trong miệng lại là lẩm bẩm mà niệm, như thế nào vẫn là như vậy vãn, chẳng lẽ là chuyên môn muốn đem nó cấp nghẹn hỏng rồi. A Thiên còn không có tới kịp nói cái gì đã bị gấp gáp người cấp tham lam mà hủy đi ăn nhập bụng. Đêm dài từ từ thế nhưng là không cái xong, như là thật sự muốn đem rời đi mấy ngày nay toàn bộ đôi tại đây một ngày cấp bổ trở về. Lâm nhị phu nhân về nhà xe ngựa đi ở nửa đường thượng bị người cấp bức ngừng. Thấy là lão gia bên người người lúc này mới đem trong lòng hỏa khí cấp áp xuống tới. Hạ nhân chắp tay nói, lão gia ở phu nhân rời nhà sau đó không lâu liền đi theo nhích người. Lúc này ở phương gia, làm tiểu nhân mang ngài đi phương gia, không nghĩ phu nhân xe ngựa lại là như vậy mau. Ngoặc kép, hết chương.